nhầm tưởng rằng hắn giữ hiệp ước, nhưng kỳ thực hắn đã sớm giao nó cho tâm phúc của mình là VK đã mang nó rời khỏi Anh quốc khi chúng tôi còn đang vây bắt Goss. Tới một nơi chúng tôi không thể tra ra. 3 năm nay, Mas và toàn cục chúng tôi ngày đêm truy lùng VK cùng tập tài liệu nhưng mỗi lần gần bắt được hắn. Hắn lại chạy thoát, nhưng may mắn là, VK không thể hành động bừa bãi với tập tài liệu, vì muốn mở nó ra phải đồng thời có cả tài liệu và mật mã. Goss tính đa nghi, luôn chia ra bảo quản, mà mật mã, ban đầu nằm ở chỗ cô. Trúc Tịnh trợn tròn mắt, chỗ tôi, chính xác, Jim chậm rãi gật đầu. 3 năm trước, Mas sau khi tìm được mật mã mà Goss để vào chỗ cô đã đề nghị với cục trưởng không lấy mật mã đi mà tiếp tục giữ ở chỗ cô. Đề phòng hệ thống tin tức bị lộ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mặc dù cô chỉ là một người bình thường, nhưng cô cũng là người không thể phát hiện ra mật mã nhất. Tôi nghĩ, ban đầu đây cũng là lý do Goss lựa chọn bỏ mật mã vào chỗ cô lúc cô không để ý. Cô nghe xong mà chân tay lạnh cóng, trừng to mắt, từ đầu tới cuối không nói câu nào. Còn bây giờ, chúng tôi cần cô dụ VK ra. Jim nhìn cô, tiếp tục nói, mấy ngày trước, chúng tôi đã tiết lộ thông tin cho VK thông qua một cách thức đặc biệt rằng mật mã nằm trên người cô. VK ẩn giật 3 năm, quyết phải giành được mật mã. Cho dù biết đây là kế, hắn cũng nhất định liều lĩnh. 3 ngày sau, tại nhà hát kịch La Cam ở London sẽ tổ chức vở kịch đầu tiên của năm nay Bóng Ma trong nhà hát. Chúng tôi cần cô xuất hiện tại đó. VK nhất định sẽ đích thân tới tiếp cận cô. Lấy đi mật mã, hết đêm thứ 39. Cho dù cô đau đớn, bị lừa dối, nhưng cô vẫn có thể tìm một người bình thường để yêu. Để cưới, rồi một ngày kia cô sẽ quên anh ấy. Nhưng anh ấy thì sao? Anh có thể sao? Khi cô đã bước tới tương lai, anh ấy chỉ có thể ôm lấy đoạn hồi ức cô cho là đau khổ sống cả cuộc đời. Nếu tôi biết kế hoạch của anh ấy, ban đầu tôi đã không đưa cô ấy tới đây để chờ chết. Nếu hôm nay cô chết ở đây, anh biết rồi, liệu có cảm thấy đau lòng chút nào không? Cách chương.